Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1374, Kim kiếm lệnh. Bỗng nhiên, một cổ không hiểu tim đập nhanh xông lên đầu, uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Lôi Đông, Mục Sâm, cùng với học phủ các học viên, từng tái cung kính thi lễ. Cung nghênh thành chủ đại nhân phủ xuống, một cái thanh sam trung niên nhân chậm rãi từ trong hư không đi ra. Vừa mới xuất hiện, liền làm cho một loại không thể địch nổi cảm giác. Thật mạnh, đây chính là thần quân cảnh giới cường giả sao? Diệp Viễn trong lòng thất kinh nói, hắn không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết thần quân cảnh giới cường giả, cư nhiên tự mình đến. Cái này thanh sam trung niên nhân nhìn qua hào hoa phong nhã. Thế nhưng hắn cường đại, chút nào đều không che giấu được. Tiêu Phong đã là quy khư đỉnh phong cường giả, nhưng là hắn làm cho Diệp Viễn cảm giác áp bách. Cùng trước mắt vị này hoàn toàn không phải một cái tầng cấp. Ha ha, đây chẳng qua là một luồng ý niệm phân thân a. Chân chính thần quân cảnh võ giả. So với cái này mạnh hơn không biết được bao nhiêu lần. Vô Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp Viễn nghe vậy lại là cả kinh. Cường đại như vậy lực áp bách, cư nhiên vẻn vẹn chỉ là một ý niệm phân thân. Võ Mông thành chủ thản nhiên nói, các ngươi có thể đi qua khảo hạch, đều là ta Võ Mông vương thành tuyệt đỉnh thiên tài, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Võ Mông học phủ chính là quần anh hội tụ chỗ. Các ngươi con đường cường giả mới vừa mở ra, ta hy vọng trong các ngươi có người có thể trò giỏi hơn thầy, đạt được thần quân cảnh giới. Buổi nói chuyện đem tất cả mọi người nhiệt huyết đều châm lửa. Đối với những học viên này mà nói, bọn họ suốt đời truy cầu chính là thần quân cảnh giới, nhưng mà muốn đạt đến một bước này thật quá khó khăn. Đừng xem những thiên tài này võ giả hiện tại một người tuyệt trần, nhưng là một khi chờ bọn hắn tiềm lực dùng hết, e rằng vài vạn năm cũng vô pháp đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Võ Mông học phủ học viên, thiên tư yếu một điểm, đều có thể đạt được Huy Thiên đại viên mãn. Tốt, thậm chí có thể đạt được Quy Khư đại viên mãn. Thế nhưng có thể đột phá thần quân cảnh giới, 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái. Tiêu Phong nếu như không phải gặp gỡ Diệp Viễn, e rằng hắn cả cuộc đời này cũng tìm không được cái đột phá này cơ hội. Dù vậy, có thể hay không chính đột phá cũng là chuyện khác sự tình. Võ Mông thành chủ dừng một cái, lại nói, bản quân hôm nay tới đây chính là thu khôi thủ là ký danh đệ tử. Tần Thiệu, từ khảo hạch tới nay, Tần Thiệu vẫn luôn là trầm ổn đại khí. Thế nhưng lúc này, hắn toàn thân đều run rẩy lấy. Đó là kích động run rẩy. Ngày này, hắn chờ lâu lắm lâu lắm. Đệ tử Tần Thiệu bái kiến thành chủ. Tần Thiệu đối lấy Võ Mông thành chủ, trực tiếp quỳ xuống lại, đi lễ bái sư. Võ Mông thành chủ chậm rãi gật đầu nói, lần khảo hạch này, người lực áp một đám thiên tài, trở thành khôi thủ, dựa theo Võ Mông học phủ quy củ, ta hôm nay liền thu ngươi làm ký danh đệ tử. Đây là đại biểu bản quân đệ tử thân phận kim kiếm lệnh. Gặp lệnh như gặp bản quân. Võ Mông thành chủ điểm ngón tay một cái, một đạo kim sắc quang mang bay về phía Tần Thiệu, một thanh dài vài tấc kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, tất cả học viên đều là một hồi cực kỳ hâm mộ. Bọn họ cũng đều biết, cái này kim kiếm lệnh chẳng những đại biểu cho thành chủ đệ tử thân phận, hơn nữa bản thân liền là nhất kiện thiên thần khí, uy lực vô cùng, có nó, chẳng khác nào có một cái miễn tử kim bài. Tần Thiệu kích động nói, đệ tử bái tả sư tôn. Võ Mông thành chủ gật đầu nói, ngươi mặc dù đã là môn hạ của ta ký danh đệ tử, nhưng muốn giới kiêu giới táo, không thể được sủng ái mà kiêu. ngày khác khảo hạch nếu không hợp cách. Cái này Kim Kiếm lệnh, bản quân là muốn lấy lại. Tần Thiệu cảm thấy rùng mình, nói, đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn, chắc chắn sẽ càng thêm cố gắng, tranh thủ một ngày kia chính thức bái nhập sư tôn môn hả? Võ Mông Thành chủ khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói, tốt, lần khảo hạch này đã viên mãn, các ngươi tiến nhập học phủ sau đó, muốn càng thêm nỗ lực, trở thành ta Võ Mông Vương Thành giường cột. Bản quân đi vậy, đang khi nói chuyện, Võ Mông Thành chủ thân hình dần dần trở nên hư huyễn. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn cảm giác mình toàn thân bộ lông đều muốn nổ tung. Hắn rõ ràng cảm giác được, Võ Mông Thành chủ ánh mắt hướng mình nhìn chăm chú. Bị mạnh như vậy người nhìn kỹ, Diệp Viễn thực sự là tóc gáy dựng thẳng, bất quá rất nhanh. Võ Mông Thành chủ thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cổ như có gai ở sau lưng cảm giác nguy cơ, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Lẽ nào hắn nhìn ra cái gì? Diệp Viễn hỏi Vô Trần nói. Diệp Viễn trên người bí mật quá nhiều, chỉ là Trấn Hồn Châu cùng Trấn Giới Bi hai kiện thiên tôn linh bảo liền đủ để cho thế nhân điên cuồng. Cho nên Diệp Viễn mới có thể điệu thấp như vậy, cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý. Bằng không, mặc dù hắn cửa thứ hai lấy không được nhiều ít tích phân, cái này khôi thủ vị trí cũng không tới phiên Tần Thiệu. Ha ha, hắn chỉ là đối ngươi cảm thấy hứng thú. Ngươi vừa rồi chơi quá mức, cái kia loại cấp độ cường giả, làm sao có thể một điểm phát hiện cũng không có. Bất quá lấy cái kia chút thực lực, còn nhìn không thấu lão phu hư thực, ngươi cứ yên tâm đi. Vô Trần cười nói, Diệp Viễn lúc này mới thở phào. Xem ra vừa rồi cửa ải cuối cùng, chính mình thật chơi có chút quá nóng. Tốt, hiện tại cầm các ngươi tấm bảng gỗ, lần nữa trở lại tòa sen phía trên. Tòa sen sẽ đem các ngươi truyền tống tới Võ Mông học phủ. Lôi Đông nói. Mọi người nghe vậy, nhao nhao trở lại tòa sen phía trên, từng cái bị truyền tống đi. Diệp Viễn đang muốn lên đường, lại bị Lôi Đông gọi lại. Diệp Viễn, ngươi chờ một chút. Diệp Viễn sững sờ, nói, lão sư tìm ta chuyện gì? Lôi Đông ánh mắt sáng quắc nói, Diệp Viễn, ngươi thành thật khai báo, cửa thứ ba ngân đến bảo lưu nhiều ít thực lực. Diệp Viễn sững sờ, mờ mịt nói, giữ lại thực lực, lão sư, Diệp Viễn đã đem hết toàn lực a, tại sao giữ lại thực lực? Vừa nói, giả trang, ngươi cứ giả vờ đi, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, Diệp Viễn giữ lại thực lực, 3 ngày liền từ ý thức không gian lui ra ngoài, sau đó vọt thẳng đến thứ 18 cái khắc độ, không nhiều không ít, vừa vặn có thể thắng được cổ trùng. Muốn nói Diệp Viễn không có giữ lại thực lực, cái kia không khỏi cũng quá vô nghĩa một ít a. Nếu như cổ trùng thành tích là 20 cái khắc độ, Lôi Đông không chút nghi ngờ, Diệp Viễn có thể vọt tới 21 khắc độ. Nhưng là Diệp Viễn giả ngu, Lôi Đông thật đúng là không có gì tính khí. Phất tay một cái nói, tốt, đi thôi, lão sư, Diệp Viễn đi trước. Diệp Viễn chắp tay nói, Diệp Viễn chậm rãi đi hướng tòa sen, Mục Sâm đi tới, nói, ngươi tin hắn, quỷ mới tin, tiểu tử này, không thành thật, Lôi Đông bất mãn nói, Mục Sâm cười cười, nói, Tần Thiệu mặc dù lợi hại, thế nhưng ngươi ta liếc mắt là có thể nhìn thấu, nhưng là tiểu tử này, thực sự là nhìn không thấu a. Xem ra trên người hắn có không ít bí mật chứ. Nói thật, ta tương đối xem trọng hắn. Lôi Đông gật gật đầu nói, tiểu tử này rất khó nói, tương lai thành tựu chưa chắc so với Tần Thiệu kém. Ngoặc kép, tiểu bàn tử lại gần, nhỏ giọng hỏi Diệp Viễn nói, huynh đệ, thành thật mà nói, ngươi cực hạn đến là bao nhiêu khắc độ? Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, ngươi đoán một chút xem. Tạ Tĩnh Nghi ngẫm lại, không xác thực tin đạo. 23. Đây đã là hắn có thể đủ tưởng tượng đến cực hạn. Diệp Viễn lắc đầu, cười không nói. Tạ Tĩnh Nghi ánh mắt chút ngưng, lại nói, 26. Diệp Viễn như trước lắc đầu, cười nói, ngươi cũng đừng đoán, ta sẽ không nói cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.